lại có thể tin vào những điều tử vi bói toán, vận mạng này nọ. Nếu như 10 năm trước, chú Hà nói với anh những lời này, chỉ e sẽ bị anh coi là kẻ điên. Nhưng hiện tại, anh lại không thể không dựa vào những lời này cứu mình một mạng. Tất cả những việc này đều là do đạn nghiệt duyên của 10 năm trước. Nhà họ Lạc từ mười mấy đời đã di cư sang hải ngoại, vì thế Lạc Thiên Hiệu từ nhỏ đã sống ở Mỹ. Với bối cảnh của nhà họ Lạc, Lạc Thiên Hiệu rõ ràng là con cháu nhà giàu trong miệng thiên hạ. Không những vậy, diện mạo bên ngoài của anh cũng thuộc loại tuấn mỹ hiếm thấy. Nghĩ thôi cũng biết anh đương nhiên là đối tượng săn đón của những cô gái nhà giàu được cưng chiều. Kỳ thực từ nhỏ anh đã không thích diện mạo có phần hơi giống con gái của mình. Đối với đám ruồi nhặng suốt ngày bám trên người, anh cũng không thực sự thích. Thế nhưng ruồi nhặng nhiều, anh cũng sẽ phiền, đành phải chọn trong đám ruồi nhặng ấy một người làm lá chắn. Người anh chọn cũng là con gái nhà giàu ở Mỹ, tên là Trân. Hai người ban đầu cùng hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cô có được thân phận bạn gái anh, giúp anh đuổi đi đám ong bướm kia, còn anh giúp dòng họ nhà họ Trân cùng Lạc Thị hợp tác thuận lợi. Lúc vừa mới bắt đầu, Trân phát huy tác dụng rất tốt, cộng với tính điêu ngoa của cô, quả thực khiến anh yên tĩnh được một thời gian dài. Nhưng dần dần, Trân lại bắt đầu mất kiểm soát. Đầu tiên là chưa được sự đồng ý của anh, đã lục lọi đồ đạc riêng tư của anh. Sau đó lại quấy rầy bạn bè, người nhà anh, thậm chí thuê người theo dõi anh. Đến cuối cùng, càng diễn càng khủng khiếp. Rốt cuộc, ở nhà cũ của nhà họ Lạc, Trân nhảy lầu tự sát. Anh vốn dĩ cũng không đem chuyện này để trong lòng, nhưng không ngờ rằng nó lại biến thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời anh. Từ đó về sau, trong giấc mơ của anh, đêm đêm đều có một bóng dáng đỏ tươi cuốn lấy, khiến anh không cách nào thở được. Mỗi khi ngủ đều gặp phải ác mộng. Cho dù anh đã gặp qua không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lý, nhưng mọi việc vẫn như trước, không cải thiện được gì. Cuối cùng, trước khi anh suy sụp, có người giới thiệu chú Hà cho anh. Thiên Hiệu, vạn vật đều có quy luật riêng của nó, có nhân thì có quả. Giờ phút này, cháu và cô gái ấy gặp nhau chính là sự bắt đầu của chữ duyên. Chú đã xem qua vận mạng của cô bé này. Trên người cô ấy không những phúc trạch vững vàng mà dương khí lại tràn đầy, nhất là có thể hóa giải vật trên người cháu. Hà Lâm thở dài trong lòng, ông rất hiểu tính tình của Thiên Hiệu. Là người bình thường, nếu bị ác quỷ cuốn lấy 10 năm, đều sẽ thay đổi, như Thiên Hiệu hiện nay vẫn được xem là tốt rồi. Từ nhỏ bản thân ông đã có thể cảm nhận được những vật hư vô. Mặc dù là người Đài Loan lớn lên ở Mỹ, nhưng từ nhỏ ông đã được một vị sư phụ trong phố người Hoa nhận làm đồ đệ, chuyên nghiên cứu âm dương ngũ hành, tử vi tướng số các loại và những chuyện siêu hình. Trong cộng đồng người Hoa ở nước ngoài cũng xem như có chút danh tiếng. Ông gặp Thiên Hiệu là vào 8 năm trước. Dưới sự giới thiệu của người khác, ông nhìn thấy Thiên Hiệu gầy như bộ xương khô. Chỉ cần nhìn sơ qua, ông liền thấy một luồng hắc khí quấn quanh người Thiên Hiệu. Trong luồng hắc khí ấy lại bí mật mang theo mùi máu tươi nồng nặc. Thiên Hiệu lúc đó căn bản chính là tối không thể ngủ. Anh cũng tự ép buộc bản thân không được phép ngủ, bởi vì chỉ cần ngủ nhất định sẽ bị ác mộng bủa vây. Những ngày tháng như vậy anh đã trải qua tận 2 năm, nếu không phải gặp được ông, chỉ sợ là Thiên Hiệu đã chết cách đây 8 năm rồi. Ông giúp đỡ Thiên Hiệu kỳ thực cũng có nguyên nhân. Ông với mẹ của Thiên Hiệu có thể xem là bạn bè thanh mai trúc mã. Chỉ có điều năm đó mẹ Thiên Hiệu lựa chọn Lạc Từ Kỳ, cũng chính là cha của Lạc Thiên Hiệu. Qua nhiều năm, cuối cùng ông cũng bỏ xuống được chấp niệm trong lòng, chuyên tâm học đạo. Sau đó thông qua người trung gian giới thiệu, ông mới có duyên gặp Thiên Hiệu. Chú Hà, vậy bây giờ Tổng Giám Đốc nên làm gì? Tề Yến từ nhỏ đã là bạn thân của Lạc Thiên Hiệu. Đối với chuyện của Lạc Thiên Hiệu, anh biết rất rõ. Bất kể là việc công hay việc tư, anh đều rất lo lắng cho Lạc Thiên Hiệu. Chỉ cần ở gần cô bé đó, phúc khí trên người cô ấy sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến cháu. Từ từ sẽ đuổi đi thứ đồ đang bám trên người cháu kia. Thật ra Lâm Hà vẫn còn có lời chưa nói ra. Từ lá số tử vi có thể nhìn ra, Lạc Thiên Hiệu và cô bé này duyên trời tác hợp, hơn nữa là mối nhân duyên tốt. Hai người có lẽ sẽ có kết quả viên mãn. Chỉ cần hai người ở cạnh nhau, thứ đồ trên người Thiên Hiệu sẽ tự nhiên rời đi. Chỉ là lời nói tiết lộ thiên cơ thế này, ông cũng không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể ở bên cạnh chỉ bảo đôi chút. Trong đầu Lạc Thiên Hiệu thoáng hiện lên sự việc lần trước khi anh vô tình ôm lấy Phu Viên Viên. Hương vị ngọt ngào, cảm giác êm ái, toàn thân cô mềm mại, có thể chống lại loại ác quỷ kia sao? Cô ấy có bị ảnh hưởng gì không? Chắc sẽ có điều cô bé này phúc khí sâu đậm, nhiều lắm cũng là tiểu tai. Hơn nữa, cho dù có gặp, cũng sẽ gặp dự hóa lành, gặp họa hóa phúc. Hà Lâm không lo lắng về vấn đề này. Nghe xong lời Hà Lâm nói, Lạc Thiên Hựu gật đầu, nghiêng đầu nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net